xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3653, cá trong chậu 49. Góc truyện audio.com. Người đăng Esacro Theater Theater hát đợi các nàng sức cùng lực kiệt bơi tới trên bờ biển, trên biển sương trắng dâng lên, loáng thoáng các nàng xem đến một cái nữ tử áo đỏ chống đỡ thuyền nhỏ càng vạch càng xa, một mực biến mất tại tầm mắt của các nàng. Nàng quá nhẫn tâm. Nàng vậy mà thấy chết không cứu, ta nhìn lầm nàng. Về sau, những cô gái này xuất giá, mỗi lần không hài lòng, liền tại trên bờ biển đi mắng đường quả. Chỉ là mắng xong về sau, các nàng lại phải trở về làm trâu làm ngựa, bị người trong thôn xa lánh, nhắc tới thật sự là buồn cười vô cùng. Người nói, các nàng làm sao lại không chạy đâu, bây giờ Long Cung, đã bị đường quả thu thập một phen. Tuy nói so ra kém ngày xưa Long Cung vàng son lộng lẫy, bây giờ nhìn cũng không phải một đống phế tích. Nàng ngồi trên băng ghế đá kéo lấy cái cằm, một tay nắm vuốt chén rượu. Các nàng nếu là muốn chạy, là có thể ra thôn, ta cho các nàng lưu lại đường. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, người cái kia rượu là cái gì nhưỡng, hương vị tựa hồ không sai, cho ta rót một ly thế nào. Đây là mai hoa nhưỡng, ta có rất nhiều, ngươi bây giờ trên thân đều là xương cốt, có thể uống. Đường quả hoài nghi nghiêng mắt nhìn xuống Ngao Viêm, hắn trong hốc mắt ngọn lửa lóe ra thèm nhỏ dãi ý vị. Cho ngươi uống, ta cho rằng có chút lãng phí, cái này mai hoa nhưỡng hoa mai, lấy từ một vị không biết tu luyện bao nhiêu năm cây mai lão quái vật trên thân, có chút chân quý. Hệ thống, đúng vậy à, lão quái vật kia vì truy thê, đem chính mình hàng tồn đều cho cống hiến ra ngoài. Mỗi một lần bản thể nở hoa thời điểm, vội vàng đi đem đẹp mắt nhất hoa mai cho hái xuống, đưa đến người nào đó trước mặt mặc nàng chọn lựa. Nghe nàng nói ưa thích mai hoa nhưỡng hương vị, liền đem còn lại hoa mai, tất cả đều cất rượu. Liền bạn tốt của hắn Tuyết lão đầu cùng Nhị Mãng, muốn lấy một ly cũng khó khăn. Sẽ không lãng phí, ta dù không có huyết nhục nhưng rượu có thể xuyên vào xương cốt vẫn như cũ có khả năng nếm ra hương vị. Đường quả cho Ngao Viêm rót một chén, chỉ thấy Ngao Viêm sinh ra long cốt móng vuốt bắt lấy cái kia một nho nhỏ cái ly, hướng chính mình long đầu đưa đi. Cái kia rượu thật sự chính là đều thấm đến đầu khớp xương đi, không có vẩy xuống một giọt tới đất bên trên. Rượu này rất mỹ vị, ta ưa thích, là ngươi ủ chế. Không phải, là lão yêu quái đó ủ chế đưa cho ta. Đường quả nhớ tới cái này, liền không nhịn được hướng hệ thống không gian bên trong tồn kho nghiêng mắt nhìn, Mai Hàn Bạch một mực tại cất rượu, đem sở hữu đều cho nàng. Còn nói cái gì, về sau uống một ngụm, liền có thể nhớ tới đây là hắn hương vị, thật sự là một cái ngạo kiều lại đặc biệt già mồm đại yêu. Ngao Viêm yên lặng nhìn mắt bầu rượu, vô ý thức hỏi. Đó là cái gì yêu? Một gốc cây mai, là nam hay là nữ? Ngao Viêm đột nhiên kịp phản ứng. Ngươi một mực tại đường ra thôn, là như thế nào gặp phải cái kia yêu? Nam, đời trước sự tình ta có trí nhớ của kiếp trước. Bực này mai hoa nhưỡng đều có thể đưa ngươi, chắc hẳn quan hệ không tầm thường. Ngao Viêm không biết thế nào, nói xong, đã cảm thấy trong lòng đặc biệt không thoải mái. Khó trách nàng có khả năng lấy ra rất nhiều đồ tốt, nguyên lai là thức tỉnh ở kiếp trước ký ức. Nói như vậy, nàng ở kiếp trước cũng có thể không phải một người đơn giản, bằng không thì nơi nào có bản sự nói muốn đối kháng thiên đế. Là không tầm thường, chúng ta về sau là đạo lữ. Góc truyện audio.com. Đường quả cười hì hì mà nói. Cách, Ngao Viêm long cốt bắt bên trong chén rượu vỡ vụn ra, hắn vội vàng nói. Cầm những thứ nhỏ bé này vật phẩm, ta có chút khống chế không được lực lượng, ta có thật nhiều bảo bối, chính ngươi chọn lựa ưa thích. Thân là long tộc làm sao có thể không có bảo bối, đều tại hắn không gian sinh mệnh bên trong. Cách chương.